Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128. Chương 1126. Kẻ gây tai họa. Cũng chỉ có thể là như vậy. Mấy người thương nghị một trận sau, lưu lại am hiểu phòng ngự hướng về nghe mang 100 người chặn ở miệng hồ lô. Phòng ngừa Tiêu Nhiên giết cái hồi mã thương chạy đi. Còn lại mấy trăm người, nhưng là ở còn lại 5 vị yêu vương dẫn dắt đi làm đội 5 tiến vào lưu vực bên trong tìm tòi. Chỉ là, còn không chờ mọi người lên đường, một trận ầm ầm ầm thanh âm đột nhiên truyền ra. Tiếp theo là từng luồng chất phát sóng pháp lực khí tức. Xem ra, tựa hồ là hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Là tên ác ma kia khí tức. Kim Mao Sư Vương hai mắt đột nhiên trừng trừng. Nhìn pháp lực truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Là càng ngày càng sáng. Đây cũng là tranh đấu khí tức. Tên kia sợ là gặp phải phiền phức bị quấn lấy. Bằng không không đến nỗi hướng về bên này trốn đến. Chỉ là, chỉ sợ hắn không nghĩ tới chúng ta đã đến nơi này chứ. Ha ha ha. Thanh Vương cười ha ha. Muốn hỏi mọi người tại đây đối với Tiêu Nhiên oán hận. Thanh Vương tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không khác, tất cả những thứ này đều là do hắn mà xảy ra. Vì là động còn lại yêu vương đối phó Tiêu Nhiên. Hắn đã không biết rõ trả giá bao nhiêu đánh đổi. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên vô cùng có khả năng ăn quả đắng. Lập tức trở nên hưng phấn. Đến, mọi người chú ý đề phòng. Chỉ cần xông lại, lập tức cho ta xông lên vây công. Cần phải cầm xuống. Kim Mao Sư Vương nói một tiếng. Ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm tiếng đánh nhau truyền đến vị trí. Chỉnh một chút gần nghìn cái hiển thánh cảnh tiểu yêu từng cái nín hơi ngưng thần. Lẳng lặng nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên xông lại phương hướng. Không ít người càng là bắt đầu âm thầm tụ lực. Chỉ cần Tiêu Nhiên lộ diện, liền muốn dành cho nhất kích chí mệnh. Quan hệ đồ, vật theo tên ác ma kia đánh. Dĩ nhiên dẫn ra như thế đại động tĩnh. Các loại chốc lát vẫn không có nhìn thấy người lại đây. Nhưng bốn phía vang động nhưng đến càng mãnh liệt. Mấy cái đại yêu vương không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Ầm ầm ầm, một trận tiếng động bỗng nhiên hướng về bên này vọt tới. Mấy cái đại yêu vương nói chuyện cũng là trong nháy mắt bị cắt đứt. Từng cái rộng mở xoay người nhìn lại. Dĩ nhiên nhìn thấy Tiêu Nhiên ngự không hướng về bên này chạy nhanh đến. Tặc tử, ngươi còn dám xuất hiện. Chịu chết đi. Kim Mao Sư Vương vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên xuất hiện. Lập tức liền muốn tiến vào cuồng bạo hình thức. Trong tay hậu bối đao run lên. Liền muốn xông lên theo Tiêu Nhiên liều mạng. Hừ, khi ta đập ngươi không được. Có ngon thì sâu lâu. Tiêu Nhiên thanh âm hùng hậu cũng truyền tới. Trong thanh âm tựa hồ còn ẩn chứa nhàn nhạt châm chọc tâm ý. Ngươi, Kim Mao Sư Vương tức thì nóng giận. Cũng không đợi phía sau còn lại yêu vương đồng thời. Nhấc lên trường đao liền hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Các ngươi cái đám này đần độn. Có loại cùng tiến lên a. Tiêu Nhiên châm chọc thanh âm lần thứ hai truyền đến. Không chút nào như lúc trước như vậy điệu thấp. Hơn nữa, lại câu nói này ra miệng sau, trong tay phá pháp cung càng là bỗng nhiên xuất hiện, cây cung ra dây cung, tam đạo lưu quang hướng về đông đảo yêu tộc hội tụ nơi liền đập tới. Cái tên này, điên chứ, bên cạnh mấy cái yêu vương có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng đối với Tiêu Nhiên công kích cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù cho Tiêu Nhiên đã điên, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để Tiêu Nhiên sinh sống trở lại. Nhận lấy cái chết, Kim Mao Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hậu bối đao bỗng nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu. Một đạo trưởng đạt trăm trượng, hoàn toàn do pháp lực ngưng tụ hình thành cự đại đao mang trong nháy mắt xuất hiện. Mang theo ầm ầm ầm thanh âm, liền hướng về Tiêu Nhiên phủ đầu chém xuống. Chờ cũng là ngươi. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra ý cười. Ở đối phương nhất kích phát ra sau, dĩ nhiên không có tiếp tục vọt tới trước, mà chính là tại mọi người trợn mắt ngoác mồm tình huống. Bỗng nhiên thân thể hạ xuống, người cho rằng người rơi xuống đất liền có thể tách ra công kích. Quả thực bạch, chấm ngoặc kép, Kim Mao Sư Vương châm chọc một tiếng. Ngu ngốc hai chữ vẫn chưa nói hết. Còn ngươi cũng là trừng. Phía sau mấy cái yêu vương nhìn trước người đột nhiên bốc lên hai cái to lớn hồng đăng lung cũng là sững sờ. Chợt mỗi một người đều phản ứng lại. Cẩn thận, nhanh thu hồi công kích. Đây là hướng về nghe nói. Không cần hướng về nghe nhắc nhở. Kim Mao Sư Vương đã muốn thu hồi công kích. Nhưng vừa nãy hắn đối với Tiêu Nhiên. Nhưng là chân chính nén giận ra tay. Vội vàng trong lúc đó muốn hoàn toàn thu hồi là không thể nào. Cứ việc hướng về bên cạnh trách đi một điểm. Nhưng vẫn là tiếp tục hướng về này hai con đại hồng đăng lung một người trong đó oanh đi tới. Đến cuối cùng mắt thấy thu lại không được. Kim Mao Sư Vương đơn giản cũng không thu. Thẳng thắn hoặc là không làm quản ngươi phía sau là quan hệ đồ, vật. Muốn giết chết lại nói. Ầm ầm ầm, gào gừ. Liên tục tam nói tiếng âm hỗn tạp quấn quýt ở một khối đồng sự vang lên. Này dài đến trăm trượng đao ảnh mạnh mẽ oanh ở cự đại đèn lồng bên trên. Trong nháy mắt liền đem nó từ giữa không trung cho đánh nằm tới mặt đất. Liền ngay cả mi mắt đều là một trận lay động lấp lóe. Tựa hồ đã bị đánh được. Mà Kim Mao Sư Vương nhưng là ám đạo không ổn. Bởi vì công kích này là hắn toàn lực phát ra. Tự nhiên biết rõ sẽ tạo thành quan hệ dạng thương tổn. Nhưng đối với mặt cái kia quỷ dị ngoạn ý. Dĩ nhiên đùng tới đất trong nháy mắt liền bò lên. Cái này năng lực kháng đòn thật sự là mạnh biến thái. Cái kia nhất kích, coi như là am hiểu phòng ngự con voi tinh hướng về nghe. Cũng tuyệt đối không dám gắng đón đỡ. Gắng đón đỡ sau không bị trọng thương cũng phải tính tạm thời đánh mất chiến đấu lực. Nhưng đối với mặt đồ chơi kia sao vậy xem. Cũng không giống là đánh mất chiến đấu lực dáng vẻ. Lại cúi đầu hướng về Tiêu Nhiên hạ xuống vị trí nhìn lại. Nơi đó từ lâu rỗng tuếch. Còn có cái giám Tiêu Nhiên. Người đâu? Kim Mao Sư Vương nộ hống nói. Phía sau mấy cái yêu vương vừa mới cũng là sững sờ một hồi. Giờ khắc này nghe được Kim Mao Sư Vương tức đến nổ phổi thanh âm. Lập tức hướng về nhìn bốn phía. Phát hiện thật lần thứ hai mất đi Tiêu Nhiên tung tích. Nhanh tìm. Nhất định ở ngay gần. Hùng Vương quyết định thật nhanh hạ lệnh, nếu để cho Tiêu Nhiên chạy xa, này hết thảy đều trễ. Gào thét, lại là một trận thanh âm trầm thấp vang lên. Hùng Vương lời mới vừa ra âm, nằm trên mặt đất cự đại cuốn chiếu đã là bỗng nhiên bò lên. Cặp kia tinh hồng lồng đèn lớn, cũng rốt cục từ Tiêu Nhiên trên thân chuyển đến Kim Mao Sư Vương trên thân. Bị như thế cái đồ, vật nhìn chằm chằm. Kim Mao Sư Vương chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu giống như cảm giác được hiện. Vào lúc này, nếu như còn không biết là Tiêu Nhiên cố ý hãm hại hắn nói. Vậy hắn liền thật khờ. Vừa mới Tiêu Nhiên đầu tiên là thái độ khác thường hướng về bọn họ vọt tới. Khiến cho bọn họ trông gà hóa quốc. Liền định đi tới theo Tiêu Nhiên nghênh đỗi. Xít sao biết rõ Tiêu Nhiên lại là đánh một cái chênh lệch thời gian. Để bọn hắn công kích vừa vặn rơi tại đây quỷ dị ngoạn ý trên thân. Trong nháy mắt liền đem cừu hận từ Tiêu Nhiên trên thân chuyển đến Kim Mao Sư Vương trên thân. Thật có thể nói là một cái tính toán thật hay. Chỉ là, cứ việc trong lòng chảy như điên rãnh Tiêu Nhiên. Nhưng trong lòng vẫn là đối với Tiêu Nhiên cái này lớn mật cử động cảm giác vô cùng kính nể. Vừa mới loại kia hung hiểm. Nếu như một khi phán đoán sai lầm xuất hiện một chút sai lệch, Tiêu Nhiên khả năng liền muốn hai mặt thụ địch. Nhưng tất cả những thứ này không có nếu như Tiêu Nhiên thành công. Ầm ầm ầm, đậu phộng rời ạ, lão tử cùng ngươi không để yên. Không để yên, Kim Mao Sư Vương phẫn nộ tiếng gào truyền đến. Còn đối với nói một chút, người ở tại tràng tất cả đều rõ ràng trong lòng. Vừa mới tiếp theo con kia cự đại cuốn chiếu hấp dẫn những người khác hỏa lực thời điểm. Tiêu Nhiên liền lặng yên ẩn tàng đến cách đó không xa. Mãi đến tận mắt thấy này cự đại cuốn chiếu nhảy vào yêu tộc trong đám người. Lúc này mới thở ra một hơi. Nhìn lối ra hướng về nghe mọi người. Mãi đến tận từ vị trí này đi ra ngoài tạm thời là không thể nào. Chỉ cần quay đầu tiếp tục hướng về hạp cốc nơi sâu xa lẻn vào. Cho tới phía sau phát sinh tất cả, Tiêu Nhiên mới sẽ không đi quản đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1127, quỷ dị cung điện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.